Đàm Vân khóe miệng phác họa ra một vòng ý cười, nhưng cái này ý cười theo trong đầu hiện ra Đoạn Chân bộ dáng mà dần dần biến thành Tiêu Sát lãnh ý. Chấm chấm chấm. Cùng một thời gian, Cự Hình Diễn Võ Trường trao quyền điện, Đoạn Chân uống vào linh tử thành thơi ngắm nhìn số 666 bảo tháp phương hướng, ánh mắt bên trong tràn ngập lạnh lẽo hàn ý. Đàm Vân, ngày mai là tự kỳ của ngươi. Chấm chấm chấm. Màn đêm buông xuống, bằng oánh ánh trăng giải đầy sương lạnh bao trùm đại địa, bao phủ nguy nga Mộ Dung Thiên Sơn chi đỉnh. Đỉnh bên trên sừng sững tại mây mù lượn lờ bên trong Mộ Dung Thiên Điện, phá lệ duy mỹ, danh phù kỳ thực phảng phất giống như thiên điện. Mà giờ khắc này, đại điện bên trong truyền ra từng đạo êm tai tiếng trời, chỉ là trong thanh âm này tràn đầy kinh ngạc cùng thật sâu không hiểu. Hồi bẩm sư phụ, Đồ Nhi cơ hồ đi khắp chúng ta khí mạch vẫn như trước không tìm được mua sắm ngài luyện chế 11 chuôi cực phẩm linh khí phi kiếm đệ tử. Nhược Hy, ngươi nhưng cầm lấy người mặc tạp dịch phục sức đệ tử chân dung, để chúng ta khí mạch từng cái trưởng lão xác nhận qua. Sư phụ, Đồ Nhi cầm chân dung, gặp mặt qua nhị trưởng lão. 15 trưởng lão, bọn hắn cũng đem cửa hạ đệ tử triệu tập lại, hỏi thăm qua một lần, cuối cùng xác nhận người kia không phải chúng ta khí mạch đệ tử. Không phải khí mạch đệ tử, lại ít nhất là đê giai đại khí sư, hắn đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là ai? Mộ Dung đạo giả dễ nghe mà kinh ngạc thanh âm từ Mộ Dung bên trong thiên điện lần nữa truyền ra. Chương 202, ngang nhiên chân áp. Hôm sau, Húc Nhật Đông Thăng, ầm ầm, từ số 666 trung phẩm giới từ thời không bảo tháp cửa tháp chậm chậm rộng mở lúc. Đàm Vân còn chưa phóng ra bảo tháp, liền cảm nhận được một cỗ cường đại linh thức khóa chặt lại chính mình. Bây giờ Đàm Vân linh hồn độ mạnh so sánh thai hồn cảnh đại viên mãn, như đối phương linh hồn trình độ cao hơn hắn quá nhiều, hắn tự nhiên không cách nào phát hiện đối phương thăm dò. Nhưng nếu đối phương linh hồn độ mạnh vẻn vẹn cao hơn Đàm Vân suốt một hai cái tiểu cảnh giới, như vậy Đàm Vân vẫn có thể phát giác được. Đàm Vân phát giác được cỗ khí tức kia từ vài dặm bên ngoài trao quyền điện mà đến, liền bất động thanh sắc hướng trao quyền điện mà đi. Nghĩ đến Diệp Lăng nói với mình là Đoạn Chân an bài sát mình một màn, lập tức sát tâm nổi lên. Nhưng hắn cũng sẽ không lỗ mãng xuất thủ, cứ việc mình có được cùng Diệp Lăng đối thoại ký ức đáng nhìn làm bằng cớ, nhưng dù sao đây chỉ là Diệp Lăng lời nói của một bên, như hiện tại Diệp Đoạn Chân không khỏi chứng cứ không đủ. Huống hồ, lui một bước tới nói, vạn nhất là Diệp Lăng biết chính hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cố ý vu oan này Đoạn Chân, để cho mình tìm Đoạn Chân lý luận, mượn nhờ mình chọc giận Đoạn Chân chi thủ sát mình đâu. Mặc dù Đàm Vân tự phụ, mình sẽ không nhìn nhầm, cảm thấy Diệp Lăng nói là sự thật, nhưng phàm là đều có vạn nhất, không phải sao? Đàm Vân một đường hướng trao quyền điện đi tới, trên đường gặp phải đệ tử, 10 phần có 9 hướng Đàm Vân ôm quyền kêu lên, Đàm sư huynh. Khi nào chỗ nào cường giả vi tôn? Đám người kêu không chỉ là Đàm sư huynh, ba chữ biểu đạt thì là đối Đàm Vân một loại khẳng định, loại này khẳng định tồi khô lạp hủ phá hủy, xem thường tạp dịch đệ tử thiết luật. Càng thêm xác nhận vô luận là thân phận cao thấp, chỉ cần có đầy đủ thực lực liền có thể thắng được đám người tôn trọng. Đối với mình ôm quyền vấn an người, Đàm Vân hết thảy gật đầu, bày ra tại mỉm cười. Đi vào trao quyền điện, Đàm Vân có chút khom người, tướng lệnh bài đưa về phía Đoạn Chân, chấp sự đại nhân, đệ tử trả lại lệnh bài. Tốt, Đoạn Chân tiếp nhận lệnh bài, ánh mắt tán thưởng nói, Đàm Vân a, mặc dù bản chấp sự là thập nhị trưởng lão môn hạ, nhưng bản chấp sự một mực thích ngươi a. Ngươi lực sát Diệp Lăng, uy chấn đan mạch, bản chấp sự chờ mong ngươi sau này biểu hiện. Ngươi cần phải cố gắng tu luyện cho ta đan mạch làm vẻ vang a. Đa tạ chấp sự đại nhân khích lệ, đệ tử thụ sùng nhược kinh. Đàm Vân khom người, nếu không có việc khác thứ tử trước hết đi cáo lui. Đàm Vân nhưng trong lòng thì cười lạnh, cái này Đoạn Chân diễn kịch năng lực thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, liền như là ngụy trang tại trong bụi cỏ rắn độc, làm cho người cảm thấy buồn nôn. Đoạn Chân đột nhiên đem thanh âm đè thấp, một bộ khắp nơi vì Đàm Vân suy nghĩ bộ dáng, Đàm Vân chờ một lúc, ngươi là muốn về Thương Linh Thiên Sơn sao? Đúng vậy, nhất định phải cẩn thận một chút, ta nhìn đoạn này thời gian, chúng ta thập nhị trưởng lão môn hạ, rất nhiều đệ tử quan sát từ đằng xa số 666 bảo tháp, sợ rằng sẽ tại ngươi trở về Thương Linh Thiên Sơn trên đường xuống tay với ngươi. Nghe vậy, Đàm Vân một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, đa tạ chấp sự đại nhân nhắc nhở, bất quá bọn hắn phải thất vọng. Bởi vì đệ tử lập tức tiến về Hoàng Phủ Phường Thành, căn bản không trở về Thương Linh Thiên Sơn. Đoạn Chân ánh mắt sáng lên, khôi phục bình thường, quyền kia chấp sự an tâm. Bản chấp sự còn có việc vụ phải xử lý, ngươi trước làm việc của ngươi đi. Đệ tử cáo lui, Đàm Vân khom người bái thật sâu, quay người hướng đi ra ngoài điện, đương phóng ra cửa điện một khắc, cho dù ai cũng không phát hiện hắn ánh mắt bên trong một vòng tàn nhẫn. Cùng lão tử đấu trí, hừ tới đi, lão tử chờ ngươi đến giết. Đàm Vân vì lo lắng, Đoạn Chân đuổi không kịp mình, thế là cũng không khống chế hạ phẩm bảo khí linh chu, mà là chân đạp phi kiếm, bắn ra vào trong mây, hướng 6 vạn dặm bên ngoài đan mạch sơn môn không nhanh không chậm bay đi. Xem ra Diệp Lăng cũng không nói dối, thật đúng là cái này đồ chó hoang chỉ thị hắn sát lão tử. Đàm Vân vừa bay ra 500 dặm, liền cảm nhận được một cỗ linh thức khóa chặt lại mình. Đàm Vân mặt không đổi sắc, vẫn như cũ một bộ tâm tình vui vẻ bộ dáng, lên núi cửa bay đi. 500 dặm bên ngoài biển mây bên trong, Đoạn Chân sớm đã rút đi chấp sự trường bào, người mặc một thân thanh bào, phóng thích ra linh thức cùng Đàm Vân bảo trì quân nhanh theo đuôi mà đi. Sau 6 canh giờ, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Siêu, Đàm Vân ngự kiếm bắn ra sơn môn, hướng 600.000 dặm bên ngoài Hoàng Phủ Phường Thành, gia tốc phi hành. Một lát sau, Đoạn Chân chân đạp phi kiếm, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, tựa như lưu quang cực tốc tại biển mây bên trong bay độ, lại cấp tốc xuất ra miếng vải đen che tại trên mặt. Luyện hồn cảnh nhất trọng Đoạn Chân có được ngày đi 18 vạn dặm tốc độ, nhanh hơn Đàm Vân 3 thành có thừa. Đường Đàm Vân phi hành 2000 dặm lúc, Đoạn Chân đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Đàm Vân, mắt lộ ra sát cơ đáp xuống, cổ tay xoay chuyển ở giữa, mang theo một chùm lặng yên không tiếng động 10 trượng kiếm mạc hướng Đàm Vân quấn giết tới. Tốc độ nhanh chóng, Đàm Vân quả quyết không cách nào tránh thoát.

Thứ hai, Hoàng phủ Thánh trong tông, vô luận là đệ tử cũng là trưởng lão, chỉ cần tốn hao không đợi chán linh thạch liền có thể đem mình cần thiết chi vật công bố tại treo thưởng trên màn hình. Đợi có người cung cấp hàng hóa về sau, lại tại hai đại phòng đấu giá chứng kiến hạ tiến hành giao dịch lấy đó công bằng. Đương nhiên phòng đấu giá sẽ rút ra một thành giao dịch tổng ngạch linh thạch. Đồng dạng giao dịch song phương cũng có thể tự hành giao dịch, nhưng giết người đoạt bảo sự tình thường có phát sinh. Cơ hồ không ai sẽ vì một thành linh thạch mà không cho phòng đấu giá tiếp nhập công chứng. Giờ phút này, hai đại phòng đấu giá treo thường màn huỳnh quang dưới, phân biệt tụ tập mấy vạn tên đệ tử, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú nhắm mắt điều khiển linh thức thấm vào treo thường màn huỳnh quang bên trong. Linh thức tiến vào treo thường màn huỳnh quang bên trong về sau, trong đầu liền sẽ hiện ra lục đại loại treo thường nhiệm vụ: luyện khí loại, luyện đan loại, luyện trận loại, luyện phù loại, cái này tứ loại lại phân làm pháp bảo, đan dược, trận pháp, phù cùng luyện chế các loại vật liệu. Thứ năm loại là có tiền mà không mua được, hoặc là có tiền mà không mua được khan hiếm thiên tài địa bảo. Cuối cùng một loại là khan hiếm, hiếm thấy thú loại, trong đó đa số ban bố nhiệm vụ thì là treo thường các giống thú con non có thể ấp trứng loại. Đàm Vân ngưng thần nhắm mắt, linh thức một phân thành hai, phân biệt tiến vào hai đại xếp hạng đi treo thường màn huỳnh quang, bắt đầu mở ra lục đại loại quan sát. Đến hàng vạn mà tính treo thường nhiệm vụ thiên kỳ bách quái. Thế mà còn có người vọng tưởng treo thường thần long, phượng hoàng, kỳ lân, tam túc kim ô. Như thế thượng cổ thần thú thần điều hậu duệ, càng làm Đàm Vân cảm thấy kỳ hoa chính là có năm đệ tử thông qua cách sủ linh thạch treo thường tìm kiếm đạo lữ. Lại đối đạo lữ thân cao, dáng người, mỹ mạo đều có tỉ mỉ yêu cầu. Đàm Vân im lặng quệt quệt khóe môi, điều khiển linh thức phát động lục đại loại treo thường tổng bảng. Nhất thời, xếp hạng thứ nhất cách sủ treo thường nhiệm vụ thật sâu hấp dẫn Đàm Vân. Treo thường năm khỏa bát giai linh dược hoàn hồn ngọc thảo, giá thị trường một gốc 300 vạn hạ phẩm linh thạch, bây giờ số tiền thưởng mỗi một khỏa gấp trăm lần kế. Nhìn về sau, Đàm Vân tiến lòng chấn động, này lại là gấp trăm lần. Lão tử đại phát, cái này mẹ nó xem xét chính là băng thanh tiểu nữ nhi ban bố. Có ý tứ, cái này linh thạch lão tử dãy định. Ngăn chặn lấy kích động, Đàm Vân lần nữa quan sát bảng xếp hạng thứ hai, thứ ba. Treo thường nhiệm vụ, treo thường thất giai linh dược quỷ hơi thở băng lan một gốc, giá thị trường một gốc 200 vạn hạ phẩm linh thạch, bây giờ số tiền thưởng 160 lần. Treo thường cửu giai linh dược u hồn âm đóa hoa sen bằng đá một gốc, giá thị trường một gốc 500 vạn hạ phẩm linh thạch, bây giờ số tiền thưởng gấp trăm lần kế. Treo thường 3.000 năm phần linh dược cực nóng linh thảo một gốc, giá thị trường 500 triệu hạ phẩm linh thạch, hiện nay treo thường 500 ức. Nhìn về sau, Đàm Vân đột nhiên mở mắt, nội tâm kích động vạn phần, ca ca ca ca ca. 500 ức hạ phẩm linh thạch đều là ta, đây đều là ta. Chập chập, cái này quy tức băng lan, u hồn âm đóa hoa sen bằng đá, cực nóng linh thảo đều là luyện chế hoàn hồn tôn đan đông đảo linh dược bên trong, nhất là khan hiếm chi vật, mà hoàn hồn ngọc thảo thì là luyện chế hoàn hồn tôn đan thuốc dẫn. Ta hiểu được, đây là băng thanh cô nàng ban bố. Lúc trước hoàn hồn ngọc thảo cái chết, băng thanh đạo giả thần sắc lo nghĩ, không tiếp sát thầm chấp sự, xem ra nàng nhu cầu cấp bách luyện chế hoàn hồn tôn đan. Ám đến đây chỗ, Đàm Vân khóe miệng phát họa ra một vòng cười lạnh, cô nàng này một mực không cho lão tử sắc mặt tốt nhìn, nhìn lão tử hôm nay làm sao dọa dẫm chết ngươi. Chắc chắn chú ý, Đàm Vân rời khỏi đám người, trực tiếp bước vào Hoàng phủ Thánh đi. Tuy nói hai đại phòng đấu giá treo thường tổng bảng tiến lên 4 tên nhiệm vụ đều bị cái này 4 loại linh dược chiếm lấy, Đàm Vân có thể tùy ý tiến vào một nhà ít bảng, nhưng theo Đàm Vân, chưa bảo hội tụ phòng đấu giá người sáng lập tin tức không rõ, vẫn là từ tông chủ Lệ thuộc trực tiếp sáng lập Hoàng phủ Thánh đi, đáng tin hơn chút. Tiến vào Hoàng phủ Thánh đi cửa điện về sau, bởi vì hơn 20 ngày trước Đàm Vân từng đến đây hỏi thăm qua đấu giá mở ra thời gian, cho nên hắn xe nhẹ đường quen đi tới trên 100 gian bán ra quy tức hàn sa cổ kính bên ngoài gian phòng. Quỷ hơi thở lạnh ra công dụng thì là che đậy người mặc người khí tức, làm cho người không cách nào thông qua linh thức thăm dò chính mình. Hoàng phủ Thánh đi sở dĩ bán ra quỷ hơi thở lạnh xa, chính là vì đến đây tham gia đấu giá người cân nhắc. Dù sao đấu giá thời điểm thường xuyên có người vì tranh đoạt thiên tài địa bảo mà sinh lòng ý đồ xấu, đợi lúc rời đi đại đại xuất thủ. Có quy tức hàn xa, sau khi mặc vào lẫn nhau ở giữa liền sẽ không cách nào dùng linh thức thăm dò đối phương là ai, vì đấu giá được bảo bối người khứ trừ an toàn tai họa ngầm. Chương 205 tiên môn trưởng lão giá lâm. Trên 100 gian bán ra quy tức hàn xa gian phòng bên trong đều không người trông coi, đều là tự hành bán ra. Cửa phòng sắp đặt cảm giác trận pháp, như bên trong có người cửa phòng sẽ tự hành quan bế, ngoại nhân không cách nào tự tiện tiến vào. Đồng thời mỗi cái gian phòng bên trong sắp đặt thông hướng lầu 2 cỡ nhỏ truyền tống trận, mua sắm về sau có thể trực tiếp truyền tống đến lầu 2. Hoàng phủ Thánh đi như thế tinh diệu thiết kế, tất nhiên là vì để cho người mua an tâm. Cũng là nói, Đàm Vân tùy ý tiến vào một gian về sau, toàn bộ mua sắm quá trình thẳng đến rời đi đều là tại không nhân tình huống ra thao trường làm. An toàn đáng tin, Đàm Vân liên tiếp đi qua 10 gian cửa phòng đồng đều chưa mở ra, nói rõ bên trong có người. Khi đi đến thứ 11 gian phòng cửa, lúc cửa phòng chậm chậm mở ra, Đàm Vân tiến vào về sau cửa phòng lần nữa quan bế. Từng kiện có thể bao phủ toàn thân quy tức hàn sa, gác lại tại bán ra bảo khí trong tủ. Mỗi một kiện đều có công khai ghi giá. Phòng ngừa thai hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ thăm dò quy tức hàn sa, một kiện 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Phòng ngừa luyện hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ thăm dò quy tức hàn sa, một kiện thì cao tới 1 tỷ hạ phẩm linh thạch. Băng thanh tiểu nữ nhi, nhiều lắm thì luyện hồn cảnh đại viên mãn tu vi. Xem ra ta muốn hao phí 1 tỷ hạ phẩm linh thạch mua sắm một kiện. Đàm Vân thầm nghĩ nơi đây, đi vào tủ bên cạnh trước tự hành giao dịch trên trận pháp. Mặc dù 1 tỷ hạ phẩm linh thạch để Đàm Vân cảm thấy thịt đau, nhưng nghĩ tới tiếp xuống có thể hung hăng dọa dẫm băng thanh đạo giả, vậy liền tốn kém một thanh đi. Đợi mua quy tức hàn sa về sau, mình ngày thường cũng có thể sử dụng không phải.

Đạm Đài Trung Đức mày trắng lắc một cái, đột nhiên mở mắt ra màn đục ngầu trong con ngươi, để lộ ra một tia chấn kinh. Kia bốn loại linh dược chúng ta toàn bộ hoàng phủ bí cảnh đều chưa hẳn có. Băng Thanh thủ tịch môn hạ trưởng lão lúc này mới tuyên bố không đến một tháng, làm sao lại có người ít bàng? Vương Tục ít bàng người là ai? Vương Tục cúi người chào thật sâu, chi tiết nói: Đức lão, người kia quy tức lạnh lùng, bàn thể thuộc hạ không biết người nào, nhưng từ ngữ khi phán đoán là một lão giả, lại đối thuộc hạ xa cách, thuộc hạ suy đoán hẳn là tiên môn trưởng lão. Cái này khó trách. Nghe nói là thiên môn trưởng lão Thẩm Văn Đức vẫn như cũ thần sắc ung dung. Ngươi mở ra thông hướng Băng Thanh Thiên Sơn truyền tống trận, mau đem tin tức tốt nói cho kia Thẩm Nha đầu đi. Mặc dù nàng chưa nói cho lão hủ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng môn hạ trưởng lão đoạn này trong lúc đó phi thường sốt ruột tìm kiếm cái này bốn loại linh dược, chắc hẳn nàng gặp cái gì khó xử. Thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ cái này đi làm. Vương Tục ứng thanh rời đi. Cùng một thời gian, Băng Thanh Thiên Sơn, Thẩm Văn Đức, Thẩm Thanh Phong mặt xám như cho bước ra Băng Thanh điện. Nhị lão đục ngầu nước mắt, mơ hồ ánh mắt. Ngay tại mới, bọn hắn gặp mặt Băng Thanh đạo giả, lại phát hiện tiểu thư chẳng biết tại sao càng thêm gầy gò tiểu thụy, làm lòng người đau. Hai người liên tục khẩn cầu phía dưới, Băng Thanh đạo giả mới nói cho hai người, sau 9 ngày tiên môn đan mạch tam trưởng lão Chu Ô Vân sẽ đến đây thu lấy hoàn hồn ngọc thảo bốn loại linh dược, nếu vô pháp giao ra, mình sẽ bị xử tử. Tại cái này ngày 21 bên trong, ngoại trừ Lưu Vũ bên ngoài 10 vị trưởng lão trước khi chia tay hướng nội môn 10 cái bí cảnh, một phen tìm kiếm xuống tới không thu được gì. Thanh Phong, thật chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Thẩm Văn Đức nước mắt tuôn đầy mặt, tiểu thư thật vất vả đi tới hôm nay, có thể nào bởi vì linh dược sự tình bị xử tử? Ai? Thẩm Thanh Phong thở dài rơi lệ, việc quan hệ tiên môn đường thủ tịch sinh tử, tiểu thư lần này thật là quá không may mắn. Ông, đột nhiên đỉnh bên trên truyền đến một trận không gian ba động, chợt bên vách núi thiết lập 13 cái truyền tống trận, trong đó một cái phát sáng lên. Ngay sau đó, Vương Tục cười ha hà trống rỗng mà xuất, khi thấy yên lặng rơi lệ Thẩm Văn Đức, Thẩm Thanh Phong lúc này thu hồi thiếu dung, ôm quyền nghênh đón tiếp lấy. Hai vị lão ca, đây là thế nào? Không có gì, chỉ là có chút tâm phiền ý loạn. Thẩm Văn Đức xóa đi nước mắt, miễn cưỡng cười vui nói, Vương chấp sự thế nhưng là khách quý ít gặp, không bằng đến ta Hàn Xá nghỉ ngơi một phen. Vẫn là không được, ta có lời mang cho Băng Thanh thủ tịch, về sau còn phải chạy về Hoàng phủ thánh đi đâu. Vương Tục ôm quyền nói xong, liền muốn hướng Băng Thanh điện đi đến. Vương chấp sự xin dừng bước, tiểu thư nhà ta hôm nay thân thể khiếm an, không tiện quấy rầy. Thẩm Văn Đức xin lỗi nói, có lời gì liền nói cho ta, ta đến truyền đạt đi. Vậy liền phiền phức Thẩm lão ca. Vương Tục nói xong, khẽ mỉm cười nói, làm ơn bất truyền đạt Băng Thanh thủ tịch, một khắc trước có người đem các ngươi đan mạch ban bố bốn loại linh dược nhiệm vụ cùng nhau ít bàng. Ít bàng người thân phận không rõ, nhưng có thể là thiên môn người, hắn sẽ ở đấu giá bắt đầu trước một mực tại Hoàng phủ thánh đi, lầu 7 số 3 chí tôn khách quý trong các chờ lấy, quá thời hạn không đợi. Còn có vị kia nói, nhớ lấy để Băng Thanh thủ tịch mang nhiều chút linh thạch. Ta còn có việc phải bận rộn, hai vị lão ca xin từ biệt. Vương Tục nói, lấy thượng phẩm linh thạch kích phát truyền tống trận, biến mất tại Thẩm Văn Đức hai người trước mặt. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, thật sự là thiên phù hộ Thẩm gia, thiên phù hộ tiểu thư a. Thẩm Thanh Phong kích động đã cực cùng đồng dạng hưng phấn, Thẩm Văn Đức thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại Băng Thanh ngoài điện, phấn chấn thanh âm vang vọng đỉnh. Tiểu thư, đại hỷ sự trên trời rơi xuống, tin vui nha. Linh dược tìm được, linh dược tìm được. Tiếng hò hét chưa rơi, cửa điện ầm vang mở ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Thẩm Tố Băng, trong đôi mắt đẹp ngậm lấy nước mắt, run rẩy đi ra, trực câu câu nhìn chăm chú Thẩm Thanh Phong. Thanh Phong, ngươi nói cái gì? Tiểu thư, lão nô nói, bốn loại linh dược đều tìm đến. Thẩm Thanh Phong cười to nói, tiểu thư, ngài được cứu rồi, ngay tại mới, Hoàng phủ thánh làm được Vương chấp sự chuyên tới qua, nói linh dược treo thưởng bị người ít bàng. Để ngài lập tức mang lên đủ nhiều linh thạch buổi tại đấu giá bắt đầu trước tiến về Hoàng phủ thánh đi. Nghe vậy, Thẩm Tố Băng nước mắt dì rào nhỏ xuống, nàng cười. Cười đến khuynh quốc khuynh thành, cười đến hoa nhường nguyệt hẹn. Thật sao, ta không phải đang nằm mơ chứ? Nàng như chuông bạc tiếng trời quanh quần giữa thiên địa thật lâu không tiêu tan. Cùng một thời gian, số 3 chí tôn khách quý các. Lão hủ không cần phục thị, ngươi lui ra đi. Đàm Vân Hướng bưng tới linh thử, một nữ đệ tử khoát tay áo. Là tiền bối, vãn bối cáo lui. Nữ đệ tử kia đem linh thử để vào Đàm Vân trước người bàn ngọc bên trên, về sau liền thối lui ra khỏi khách quý các, nhẹ nhàng đóng lại các cửa. Đàm Vân sở dĩ lãng phí 3 vạn trung phẩm linh thạch bao xuống chí tôn khách quý các chính là vì tạo thế cho người ta thể hiện ra một loại mình không phú thì quý bộ dáng. Như thế Băng Thanh đạo giả tới về sau chính mình mới có thể hung hăng dọa dẫm. Khoảng cách đấu giá bắt đầu còn lại một khắc cuối cùng lúc, một tiếp khách nữ tử một mực cung kính mang theo Băng Thanh đạo giả đi tới số 3 chí tôn khách quý các bên ngoài. Tại Băng Thanh đạo giả sau lưng còn đi theo Vương Tục. Vương Tục theo tới tự nhiên là vì Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng giao dịch lúc rút ra một thành linh thạch. Tiền bối tuyên bố treo thường người, vãn bối đã mời tới. Tiếp khách nữ tử cung kính nói, vào đi. Ngọc trên ghế Đàm Vân khóe miệng phát họa ra một vòng ý cười, thanh âm không nóng không lạnh. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra về sau, Thẩm Tố Băng, Vương Tục tiến vào trong các. Thẩm Tố Băng cùng Đàm Vân đối mặt mà ngồi, Vương Tục thì đứng tại hai người bên cạnh thân. Hai vị cần ta thánh đi tham gia các ngươi giao dịch sao? Vương Tục thông thường hỏi thăm, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Dù sao lần giao dịch này ngạch thế nhưng là động một tí mấy chục tỷ hạ phẩm linh thạch. Không cần, Đàm Vân thanh âm vẫn như cũ già nua, lão hủ cùng Băng Thanh thủ tịch tự hành giao dịch liền có thể. Nói đùa cái gì, nghĩ tại lão tử trong tay rút ra một thành linh thạch không có cửa đâu. Đàm Vân trong lòng cười lạnh, kia Vương Mỗ không quấy rầy hai vị. Vương Tục ánh mắt bên trong lướt qua khó mà che giấu thất lạc, như cần tùy thời có thể lấy hô Vương Mỗ. Nói xong, Vương Tục rời đi.

ngăn chặn lấy bành trướng tâm tình, Thẩm Tố Băng hướng Đàm Vân cúi người chào thật sâu, thận trọng nói: "Tiền bối, vãn bối có mấy lời không biết có nên hỏi hay không?" Tiểu nha đầu cứ nói: "Đừng ngại, tiền bối, ngài tại đan thuật một đường, bây giờ đạt đến loại cảnh giới nào?" Thẩm Tố Băng giờ phút này không vội ở hỏi thăm, thay thế bốn loại linh dược các linh dược khác, ngược lại là thể hiện ra một bộ nhu thuận bộ dáng, lấy nắm đến vừa đúng thái độ cùng Đàm Vân trò chuyện. Dưới cái nhìn của nàng, hôm nay có thể kết bạn một vị đan thuật đại năng, chỉ cần đem đối phương hống cao hứng, mình còn có thể học tập đan thuật. Loại nào? Đàm Vân thêm chút trầm tư, mình đan thuật tạo nghệ đạt tới cảnh giới, nói ra đừng nói Thẩm Tố Băng, cho dù là tiên giới luyện đan tiên nhân cũng không nghe nói qua. Trầm mặc sau một lúc lâu, nói: "Lão hủ đan thuật cao bao nhiêu, tiểu nha đầu ngươi khỏi phải nghĩ đến biết, ngươi chỉ cần biết cái gọi là tiên môn đan mạch trưởng lão, thậm chí cả thánh môn đan mạch trưởng lão, ngay cả này lão hủ sách dày cũng không xứng. Ngài cũng thật là lợi hại." Thẩm Tố Băng ca ngợi thời khắc, chẳng lẽ hắn là Hoàng phủ Thánh Tông sống mấy ngàn năm lão quái vật. Nàng nhưng nghe nói Thánh Tông có một ít sớm đã thoái vị đại năng, không hỏi thế sự tiềm tu. Thẩm Tố Băng yếu ớt mà nói: "Thế nhưng là vãn bối, có thể nào biết ngài có phải hay không đang gạt vãn bối? Cái này Thẩm tiểu nữ nhi còn muốn lôi kéo ta, ha ha." Đàm Vân cười thầm, giọng điệu không vui nói: "Ngươi đây là tại chất vấn lão hủ sao?" "Vãn bối không dám, ngài muốn cho vãn bối tin tưởng ngài nói tới, dù sao cũng phải này vãn bối bộc lộ tài năng a." Thẩm Tố Băng giờ phút này, lần đầu tiên nghịch ngợm mỉm cười. "Đem ngươi trên thân phẩm cấp cao nhất đan dược này lão hủ cầm một viên ra tốt nhất đan dược vẫn là ngươi luyện chế." Đàm Vân thuận miệng nói: "Được rồi tiền bối, vãn bối trước đó vài ngày vừa luyện một lò đan dược còn xin ngài chỉ điểm." Thẩm Tố Băng nói, ngọc thủ lật một cái, một gốc toàn thân hiện ra màu xanh vầng sáng đan dược xuất hiện nơi tay, hướng Đàm Vân truyền tới. Nàng chính là bằng vào luyện chế thành trong tay đan dược từ thánh giai đại đan sư bước vào đê giai tôn đan sư. Dưới cái nhìn của nàng, như vị này không nhìn thấy bộ dáng lão giả thật có thể đánh giá ra đan này một chút đặc chất, kia nàng liền tuyệt không lại hoài nghi. Chương 208 ký danh đệ tử. Đàm Vân đưa tay tiếp nhận đan dược sát na, Thẩm Tố Băng trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vòng chấn kinh. Nhưng gặp Đàm Vân tay trái làn da tinh tế tỉ mỉ tựa như mỡ đông, thầm nghĩ hắn đến tột cùng là lão giả vẫn là sống rất nhiều năm người dùng đan dược khiến cho thanh xuân mãi mãi chỉ là thanh âm tương đối giả nua. Lúc này Đàm Vân nắm vuốt đan dược cách quy tức hàn xa đặt ở trên chóp mũi người người cũng không mở miệng nói về đan dược, mà là phảng phất xem thấu Thẩm Tố Băng nội tâm, thản nhiên nói: "Chúng ta luyện đan người thông qua đan dược thanh xuân mãi mãi, thật bất ngờ sao? Ngươi nhìn như chỉ có 20 tuổi trẻ, nhưng tuổi thật ngươi không nói lại có ai có thể biết." Thẩm Tố Băng doanh doanh cười một tiếng: "Tiền bối nói cực phải, vậy ngài có thể hay không để vãn bối thấy bộ mặt thật?" "Đương nhiên có thể." Đàm Vân khẽ cười nói, nhìn lão hủ diện mục ngươi ta từ đó người dưng, lão hủ cũng sẽ không nhìn ngươi luyện đan, cũng sẽ không nói cho ngươi thay thế hoàn hồn ngọc thảo, quỷ hơi thở băng lan, u hồn âm đóa hoa sen bằng đá thiêu đốt viên linh thảo sáu loại linh dược như thế nào. Thẩm Tố Băng liên tục không ngừng nói, vậy vãn bối vẫn là không nhìn. Đàm Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt dừng lại tại đan dược bên trên, già nua thanh âm bên trong lộ ra tự tin vô cùng hương vị, lão hủ vốn cho rằng ngươi là đại đan sư, không nghĩ tới ngươi đã bước vào tôn đan sư. Đan này, màu sắc xanh nhạt mùi thuốc hơi tiết, là một viên hạ phẩm tôn đan, chú nhan tôn đan. Chỉ là thủ pháp luyện chế không lưu loát, vô luận là hỏa hầu vẫn là linh dược dược tính quá trình dung hợp trường khống đều lộ ra cực kỳ không lưu loát, như thế sinh sơ thủ pháp, nếu ngươi không phải lần đầu luyện chế tôn đan, đó chính là ngươi vừa mới bước vào đê giai tôn đan sư, lão hủ nhưng có nói sai? Thẩm Tố Băng thân thể mềm mại run lên, đứng dậy sâu cúi đầu không dậy nổi, ánh mắt bên trong tràn đầy bức thiết mong đợi: "Tiền bối, vãn bối nhưng thật ra là bằng vào đan này tấn thăng thấp tôn đan sư, luyện chế lúc còn có rất nhiều nơi mê hoặc, không biết như thế nào mới có thể đề cao phẩm giai, khẩn cầu ngài chỉ giáo." Đàm Vân khóe miệng tràn lên một vòng ý cười: "Tiểu nha đầu, ngươi như nghĩ sớm ngày tấn cấp trung giai tôn đan sư, chỉ có luyện thêm đan, đề cao ngươi đan thuật, không có đường tắt có thể nói. Nhưng luyện đan thời điểm cắt không với ý phủ khí nóng này, đạt tới tâm như chỉ thủy mới là ngươi trước mắt luyện đan lúc muốn làm đến. Đơn thuần ngươi luyện chế chú nhan tôn đan mà nói, ngoại trừ ngươi lần đầu luyện chế tôn đan thủ pháp còn không thành thạo bên ngoài, còn có một số thiếu hụt chí mệnh, chí mạng thiếu hụt." Thẩm Tố Băng chán khẽ nâng ánh mắt khát vọng: Đàm Vân chi tiết nói: "Đầu tiên là ngươi tuyển dụng linh dược. Từ đây đan hương vị trần sắc phán đoán, đan này từ hương thơm linh thảo, đoạn tiên linh chi, diễn cơ huyền quả 13 loại, lục giai trở lên linh dược luyện chế mà thành. Trong đó diễn cơ huyền quả, ngũ hành thuộc thủy, trong nước âm tính, này linh dược tuy có làm dịu nhân thể suy sụp thần hiệu, nhưng là kịch độc chi vật, bởi vậy tại luyện chế lúc nếu vô pháp dùng các linh dược khác triệt để hóa giải độc tố kia luyện chế mà thành chú nhan tôn đan, nhiều nhất sẽ chỉ là thượng phẩm tôn đan cùng cực phẩm vô duyên. Tiểu nha đầu, mà ngươi tại luyện chế đan này lúc tuyển dụng hóa giải độc tố linh dược thì là hai gốc bát giai linh dược trường sinh âm dương thảo. Cỏ này ngũ hành thuộc hỏa, nhưng trong lửa lại là du tẩu cùng âm tính cùng dương tính ở giữa, đối với ngươi trước mắt đan thuật tạo nghệ rất khó trường khống. Cho nên, ngươi đan thuật tạo nghệ nông cạn liền không nên tuyển dụng diễn cơ huyền quả, mà là tuyển dụng bát giai linh dược diễn hình thiên thảo mới là. Này linh dược ngũ hành thuộc thủy, trong nước âm tính mang nhu, dùng này linh dược thay thế diễn cơ huyền quả, lại đem ngươi sử dụng hai gốc trường sinh âm dương thảo cải thành một gốc đến luyện chế. Như thế, luyện chế mà thành chú nhan tôn đan mới có thể hương thơm xông vào mũi thấm người phế phủ. Ngươi luyện chế đan này, cái thứ hai thiếu hụt có 3 điểm. Đầu tiên, ngươi tại diễn cơ huyền quả cùng hai gốc bát giai trường sinh âm dương thảo dược tính dung hợp lúc nhiệt lửa hơi cao. Tiếp theo, dược tính dung hợp thời gian hơi dài. Còn nữa, ngươi cuối cùng lấy lục giai linh dược thanh linh nhân sâm dây leo làm thuốc dẫn cũng không phải là nhân tuyển tốt nhất, ngươi hẳn là dùng lục giai huyền sâm quy nguyên thảo mới là hoàn mỹ nhất. Tiếng nói Phù Lạc Thẩm Tố Băng tại Đàm Vân ánh mắt kinh ngạc bên trong, đột nhiên quỳ trên mặt đất dập đầu nói cầu tiền bối thu Tố Băng làm đồ đệ, Tố Băng khát vọng trở thành ngài dạng này đan thuật đại năng. Nghe vậy, Đàm Vân nghĩ đến ngày xưa là Hồng Mông Chí Tôn lúc thu duy nhất một nữ đồ đệ, cũng chính là bây giờ thần giới tiếng tăm lừng lẫy, Linh Hà Thiên Tôn đã từng lại phản bội mình. Đàm Vân nhìn xem trên đất Thẩm Tố Băng, thở sâu, ngươi đứng lên đi, lão hủ không muốn lại thu đồ. Cực kỳ thông minh Thẩm Tố Băng, từ Đàm Vân trong giọng nói nhạy cảm đã nhận ra kia thật sâu oán khí, nàng cũng không đứng dậy, môi son khẽ mở thưa dạ mà nói tiền bối, là ngài đã từng đệ tử cô phụ ngài sao? Nàng rất khéo hiểu lòng người, cũng hoàn toàn chính xác thông minh, biết giờ phút này không phải lại nói bái sư thời điểm. Nếu chỉ là cô phụ vậy cũng tốt, Đàm Vân nghiến răng nghiến lợi, Thẩm Tố Băng trong con ngươi xẹt qua một vòng minh ngộ, trùng điệp dập đầu tiền bối bất giận, so cô phụ càng thêm vô tình chính là phản bội. Xin ngài thu Tố Băng làm đồ đệ, Tố Băng thề tuyệt không phản bội ngài, nếu không sinh không được chết tử tế, chết không cách nào luân hồi. Đàm Vân cũng không nghĩ đến Thẩm Tố Băng có như thế lớn quyết tâm. Hắn trầm mặc hồi lâu nói, lão hủ thu ngươi cũng không phải không thể, nhưng có 5 điều kiện ngươi nhất định phải thỏa mãn. Tiền bối ngài nói, Thẩm Tố Băng tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Đàm Vân trịch địa hữu thanh, thứ nhất, không phải cực phẩm tư chất người không thu. Thứ hai, lấy danh lợi mà luyện đan người không thu. Thứ ba, lấy giúp đỡ chính nghĩa chăm sóc người bị thương làm danh nghĩa người không thu. Thứ tư, sau này nói chuyện cưới gả lúc nhất định phải trải qua lão hủ đồng ý. Đàm Vân mục đích rất rõ ràng, cho dù thu đồ, tư chất phải thất yếu mạnh. Về phần đầu thứ tư, ngày xưa chính là mình duy nhất nữ đồ đệ cùng thần giới một thần thành thân về sau phản bội mình, mình quyết không cho phép nặng hơn nữa đạo vết xe đổ. Thẩm Tố Băng quỳ thân, nâng lên trán, trong đôi mắt đẹp thoát ra 7 phần mừng rỡ, 3 phần thương cảm. Tiền bối, thứ nhất, vãn bối là không gian thời gian song thuộc tính cực phẩm tư chất tự nhận là thích hợp nhất luyện đan. Thứ hai, vãn bối người nhà hàm oan đến nay, đệ tử luyện đan không phải là vì danh lợi, là vì báo thù. Thứ ba, vãn bối tuổi nhỏ lập chí, sau khi lớn lên khắc khổ nghiên cứu đan thuật, truy cầu kia chí cao vô thượng tạo nghệ, vãn bối như gặp được nên cứu người tự nhiên sẽ cứu, nhưng tuyệt không phải lấy giúp đỡ chính nghĩa chăm sóc người bị thương danh nghĩa bái sư. Thứ tư, vãn bối đến nay chưa gặp được tâm di người, mặc dù có, sau này cũng nghe ý kiến của ngài. Thẩm Tố Băng tay phải ôm tùm ngón tay ngọc hướng lên trên, tình chân ý thiết, vãn bối thề, như ngài thu vãn bối làm đồ đệ, vãn bối ổn thỏa không cô phụ sư phụ, tuyệt không phản bội sư phụ, vãn bối tương lai sẽ có một ngày, vô luận là thực lực vẫn là đan thuật đều sẽ siêu việt phản bội đệ tử của ngài, xem làm cửu nhân, như gặp được tuyệt không nương tay. Nghe vậy, Đàm Vân hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Thẩm Tố Băng tư chất lại là song cực phẩm tư chất. Như thế thiên tư người thông minh, bỏ thì lại tiếc. Đàm Vân nói thầm một tiếng, nhân tiện nói, lão hủ thu ngươi có thể, nhưng chỉ là ký danh đệ tử, nếu ngươi sau này chưa để lão hủ thất vọng, lão hủ ổn thỏa bồi dưỡng ngươi. Hì hì, quá tốt rồi. Thẩm Tố Băng kích động có chút nói năng lộn xộn, liên tiếp tam dập đầu, đồ nhi Tố Băng bái kiến sư phụ. Ngươi đừng vội bái sư, lão hủ còn muốn ngươi đáp ứng 3 chuyện, ngươi như đáp ứng, lão hủ mới đồng ý. Đàm Vân cười gian nói, chương 209, ngài không phải cái tốt sư phụ. Sư phụ, ngài nói cái thứ 5 điều kiện chính là ngài sau đó phải đồ nhi đáp ứng 3 chuyện sao? Thẩm Tố Băng ngọt ngào cười một tiếng, đã trực tiếp hô lên sư phụ đừng nói 3 kiện, liền xem như 300 kiện đồ nhi đều đáp ứng. Nhìn xem ngày xưa lạnh như băng Thẩm Tố Băng, bây giờ thể hiện ra nhu thuận một mặt, Đàm Vân mở rộng tầm mắt. Khụ khụ, không nghĩ tới ngươi miệng vẫn rất ngọt, bất quá tính ngươi nha đầu này thông minh, ngươi đoán đúng. Đàm Vân ho nhẹ một tiếng, không thể nghi ngờ nói, chuyện thứ nhất chúng ta đơn độc gặp mặt lúc ngươi có thể hô lão hủ sư phụ, ở trước mặt người ngoài, không có lão hủ cho phép ngươi không thể hô. Thứ hai, trừ phi vi sư nguyện ý nói, nếu không ngươi không thể hỏi thân phận của vi sư, càng không thể thăm dò vi sư dung mạo. Thứ ba, ngươi nhận lão hủ sư phụ lễ gặp mặt vi sư sau đó tự nhiên sẽ cho ngươi. Nhưng ngươi cũng không thể làm không vi sư đệ tử, như vậy đi, sau này ngươi mỗi tháng, này vi sư 2000 vạn trung phẩm linh thạch trong vòng 3 năm. Thẩm Tố Băng trừng lớn đôi mắt đẹp, một mặt không thể tưởng tượng nổi, yêu kiều rên gì, sư phụ ngài. Ngài một tháng muốn cùng đệ tử muốn 2 tỷ hạ phẩm linh thạch nha. Ngươi nhà đầu này, làm sao có thể nói muốn chữ đâu. Đàm Vân im lặng kéo ra khóe miệng, ngữ khí tức giận nói, ngươi phải nói là hiếu kính. Hiếu kính hiểu không, đồ nhi minh bạch. Thẩm Tố Băng chán buông xuống, sư phụ, đồ nhi hiếu kính ngài, lúc nơi đó có thể tìm được ngài. Cái này sau này hãy nói. Đàm Vân thở dài nói, ai thực không dám giấu giếm a. Vi sư gần nhất trong tay có chút gấp, lúc này mới rời núi. Tố Băng, ngươi bây giờ trên người có nhiều ít linh thạch a? Hồi bẩm sư phụ, đồ nhi toàn bộ gia sản, hết thảy 70 tỷ hạ phẩm linh thạch đều ở trên người đâu. Thẩm Tố Băng ứng tiếng nói. Quy tức hàn xa bên trong, Đàm Vân cười đến nhe răng trợn mắt, giọng điệu thản nhiên nói, hiếu kính vi sư 3 năm, 1 năm 24 tỷ, 3 năm chính là 72 tỷ, như vậy đi, ngươi duy nhất một lần hiếu kính vi sư 70 tỷ, 2 tỷ số lẻ, vi sư coi như cho ngươi lễ gặp mặt miễn đi. Ngô, Thẩm Tố Băng quỳ trên mặt đất một bộ ủy khuất bộ dáng, duỗi ra ôm tùm ngón tay ngọc bắt lấy Đàm Vân cánh tay phải, vô cùng đáng thương bán manh nói, sư phụ, đồ nhi thân là một mạch thủ tịch, trên thân không có linh sư sao có thể đi? Cho ngài 500 ức có được hay không vậy? Ha ha, vi sư không để mình bị đẩy vòng vòng. Đàm Vân thờ ơ, kỳ thực trong lòng trong bụng nở hoa, lật tay ở giữa đem một viên kim quang lóng lánh, điêu khắc 12 chảo kim long càn khôn giới, đưa cho Thẩm Tố Băng, đồ nhi, đem ngươi trên người linh thạch chứa vào cái này mai. Không đợi Đàm Vân nói cho Thẩm Tố Băng, để nàng đem linh thạch cất vào đến trả lại cho chính mình.

Hì hì, kia đồ nhi đi đi. Thẩm Tố Băng cười không lộ răng, một bộ thắng ngay từ trận đầu bộ dáng, vừa mới chuyển thân phóng ra một bước lại lui trở về, bỗng nhiên thu tay nhìn xem Đàm Vân, sư phụ, đồ nhi nếu là nghĩ ngài, như thế nào mới có thể nhìn thấy ngài nha. Hữu duyên tự sẽ gặp nhau, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi, tranh thủ thời gian đi cho ta xa một chút. Đàm Vân tâm tình rất khó chịu, phi thường khó chịu, vốn định dọa dẫm một chút Thẩm tiểu hữu nhi, kết quả bị nàng gõ còn tạm được. Tốt a, bất quá sư phụ, đồ nhi cảm giác ngài vẫn là thật thú vị người. Thẩm Tố Băng mừng khấp khởi mà nói, sư phụ, ngài còn nhớ rõ gặp đồ nhi lúc nói câu nói đầu tiên sao? Ngài nói đồ nhi thế nhưng là nội môn 13 đại mỹ nữ, ngài như nghĩ đồ nhi, nhưng nhớ kỹ đến băng thanh tiên sơn thăm hỏi đồ nhi nha. Nói xong, Thẩm Tố Băng giống như một trận thanh phong biến mất tại chí tôn khách quý trong các. Đàm Vân tự nhiên biết Thẩm Tố Băng ở trước mặt mình như thế hoạt bát, nàng là thật tâm đem mình làm là. Hắn quả thực không nghĩ tới, ngày thường cao cao tại thượng lãnh nhược băng xương Thẩm Tố Băng cũng có như thế nghịch ngợm một mặt. Như một ngày, nàng biết trong mắt nàng tạp dịch đệ tử là sư phụ của mình cũng không biết nàng làm cảm tưởng gì. Đàm Vân tự lẩm bẩm nói xong, nghĩ đến Thẩm Tố Băng trước đó đối với mình khinh thường, sau này gặp mình phải gọi sư phụ, lập tức tâm tình vui vẻ không ít. Đông, đột nhiên tiếng chuông du dương vang vọng hoàng phủ thánh đi lầu một đại sảnh, rõ ràng truyền vào hai đến thất trọng, mỗi một gian bao xương, nhã các chí tôn khách quý khác. Đàm Vân ngồi ngay ngắn ngọc ghế dựa, xuyên thấu qua sơn thủy bình phong quan sát mà xuống, chỉ gặp một bát tuần lão giả không giận tự uy, ngừng chân đấu giá trên đài cao, trên đỉnh đầu hắn không thì lơ lửng một ngụm cao khoảng một trượng linh khí chuông lớn. Bát tuần lão giả chính là hoàng phủ thánh hành thủ tịch đấu giá sư, cũng là chuyên gia giám định chính đạm đài trung đức. Cho dù là nội môn thủ tịch, nhìn thấy người này cũng phải lễ nhượng ba phần, bởi vì đạm đài trung đức chính là đương kim hoàng phủ thánh tông tông chủ gia phó. Đạm đài trung đức nhìn quanh lầu một đại sảnh mấy chục vạn nội môn đệ tử, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn một cái hai đến lục tầng, giọng nói như chuông đồng nói, hoan nghênh quý khách vào xem hoàng phủ thánh đi, tham gia một tháng một lần đấu giá. Mọi người đều biết ta hoàng phủ thánh đi chỗ bán đấu giá bất luận cái gì vật phẩm tuyệt không phải tục vật. Lão hủ không nói nhiều nói, gắn liền với thời gian ba canh giờ đấu giá chính thức bắt đầu. Tiếng nói phủ lạc hoàng phủ thánh giữa các hàng yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được âm thanh. Đạm đài trung đức càn khôn giới, lam quang lóe lên, một cái to bằng chậu rửa mặt màu lam dụng cụ xuất hiện trước người đấu giá trên bàn, nhưng gặp dụng cụ nội sinh mọc ra một gốc toàn thân huyết hồng đóa hoa. Chư vị đều rõ ràng, linh dược nhất giai chính là 100 năm cửu giai phía trên, bởi vì linh dược có khả năng sinh ra linh trí, thậm chí hóa thành hình người, cho nên liền không đẳng cấp phân chia, chỉ có năm có khác. Này linh dược chính là có được 1200 năm huyết linh ngưng tâm hoa. Đối trái tim suy kiệt người, trái tim bị địch nhân đâm bị thương người có khôi phục kỳ hiệu. Bởi vậy, lại có bất tử chi hoa tiến tăng, càng là luyện chế nhiều loại đan dược thiết yếu chi vật. Giá thấp 9000 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần đấu giá không thua kém 100 vạn. Thẩm Văn Đức ngừng nói, thần sắc trang nghiêm nói, đấu giá bắt đầu. Đông, đạm đài trung đức trong nháy mắt một đạo linh lực phóng lên tận trời, đánh trúng trong hư không thanh văn chuông lớn, phát ra tiếng chuông du dương. Lập tức lầu 2, lầu 3, lầu 4, lầu 5 tăng giá âm thanh bên tai không dứt. 95 triệu, 100 triệu, chuyện của tôi.vn, 110 triệu, 160 triệu, 2 ức, đường giá cả tăng lên tới 2 ức. Lúc lầu một mấy chục vạn đệ tử nhao nhao theo tiếng ngang xem, ánh mắt dừng lại tại lầu 5 số 48 hào các. Chỉ cần tốn hao một khối trung phẩm linh thạch liền có thể tiến vào lầu một đại sảnh đệ tử, cơ hồ là vì cảm thụ phòng đấu giá bầu không khí cùng thông qua đấu giá chi vật gia tăng kiến thức. Loại này động một tí hơn 100 triệu hạ phẩm linh thạch bọn hắn đa số người căn bản không có. Gặp đấu giá âm thanh im bặt mà dừng, Thẩm Văn Đức thần sắc ung dung. Lấy hắn lịch duyệt, hắn tự phụ huyết linh ngưng tâm hoa giá trị ít nhất 300 triệu hạ phẩm linh thạch. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, chợt lầu 6 số 12 tôn trong các vang lên một đạo già nua thanh âm, 280 triệu, 310 triệu. Lầu 5 số 48 hào các thanh âm vang lên lần nữa, 350 triệu, 380 triệu. Theo lầu 6 số 12 tôn cắt dứt lời, lại không người đấu giá. 380 triệu một lần, hai lần, ba lần thành giao. Thẩm Văn Đức mỉm cười, một cỗ linh lực thu hút hư không thanh văn chuông lớn bên trong. Sau đó hơn 2 canh giờ bên trong, lại tuần tự đấu giá trên 100 loại hiếm thấy thiên tài địa bảo, mấy chục kiện vật liệu luyện khí cùng hơn 10 thanh ngày xưa xuất từ nội môn khí mạch trưởng lão chi thủ pháp bảo. Bây giờ khoảng cách đấu giá kết thúc còn lại một khắc cuối cùng, Đàm Vân ánh mắt bên trong tràn ngập thật sâu chờ mong, hắn biết chuẩn bị kết thúc rất nhiều áp trục bảo bối, muốn gặp nhau lựa tương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.